Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538: Phá hủy tinh hệ. Cùng lúc đó, nhìn xem cái kia cháy hừng hực kim sắc khế ước, Chu Thần trong đầu lại đúng giờ vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ thu phục siêu thần học viện vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Ác ma nữ vương Morgana, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 5.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ thu phục siêu thần học viện vị diện nguyên kịch bản thế lực. Ác ma quân đoàn, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 10.000 điểm nhân quả. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Chu Thần lập tức tâm hoa nổ phóng. Thu được 10.000 5.000 điểm nhân quả, thu phục một vị ngũ giai đấu thánh cấp cường giả. Còn có mấy ngàn tên tương đương với đấu hoàng thậm chí đấu tông ác ma chiến sĩ. Mỗi lần xuất thủ cứu viện kêu, quả thực kiếm được đầy bồn đầy bát. Càng đừng nói, liền Grosherlot dạng này siêu thần khí, đều rơi vào Chu Thần trong tay. Tâm tình thật tốt, Chu Thần thưởng thức nhìn lên trước mặt Morgana. Ôn hòa mà nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Morgana, ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nói, Chu Thần quay đầu nhìn về phía một bên kêu. Chỉ Morgana thần thể bên trên đâm vào thiên sứ ngân dực. Ra hiệu kêu giải trừ đối với Morgana giam cầm. Nhưng mà, kêu đối với Chu Thần ám chỉ căn bản nhìn như không thấy. Ngược lại hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói, Chu Thần các hạ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Muốn thủ vững chính nghĩa trật tự, giữ gìn vũ trụ văn minh có thứ tự phát triển. Đúng vậy a, thế nào? Chu Thần giang tay ra, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Vậy ngươi bây giờ làm vậy là chuyện gì? Kêu lạnh lùng nhìn xem Chu Thần, trực tiếp bóc xuyên nói. Ác ma tôn trọng giết chóc phá hoại, sa đọa tự do, ngươi thiên cung thu nạp đám hàng này. Chỉ sợ cùng chính nghĩa hai chữ này đi ngược lại đi. Dừng một chút âm thanh, kêu lại chỉ vào Morgana, cảnh cáo nói, Chu Thần, Morgana có được toàn vũ trụ cường đại nhất mị mê hoặc lòng người năng lực. Ngươi cho là ngươi có thể sử dụng tấm kia kim sắc khế ước khống chế nàng, không rơi vào bẫy dập của nàng cũng không tệ rồi. Cái này cũng không cần kêu nữ vương ngươi quan tâm. Nhìn thấy kêu không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp bóc xuyên, Chu Thần trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Nhìn thẳng kêu, Chu Thần cũng lạnh lùng nói, ta đã dám thu nạp ác ma quân đoàn, liền tự nhiên có biện pháp trưởng khống bọn hắn. Kêu, ta đã sớm nói, đừng để nhỏ yếu cùng vô tri hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Cuồng vọng tự đại, Chu Thần, ngươi chính là cái dùng nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn. Nghe nói Chu Thần trào phúng, kêu lập tức giống một con phẫn nộ rõ ràng ngỗng, phản oán lên Chu Thần. Hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau oán lên. Ngôn từ kịch liệt, dùng từ thô bạo, để nghe đến mấy câu này Son Vũ Cong cùng nữ các thiên sứ, tất cả đều lẩn tránh xa xa. Có mấy lời vẫn là không muốn nghe tốt. Thật lâu, có lẽ là từ nghèo, có lẽ là tâm lạnh, kêu cuối cùng ngừng cuồng oán Chu Thần hành vi, chỉ là yên lặng đem giam cấm Morgana thiên sứ ngân dược gỡ ra, khôi phục tự do của nàng. Lập tức, kêu không nói một lời. Phía sau tuyết trắng hai cánh chấn động, trực tiếp quay trở về thiên nhận số 1 kỳ hạm. Nàng là thật không muốn lại nhìn thấy Chu Thần cùng Morgana đôi cẩu nam nữ này. Thật sự là quá khinh người. Nhìn thấy kêu nữ vương rời đi, cái khác cao giai thiên sứ các tỷ tỷ cũng đều thức thời ngoan ngoãn ly khai. Chỉ có thiên sứ Yan lưu lại, một mặt sầu lo nhìn xem Chu Thần. Rất rõ ràng, Yan cũng không đồng ý thiên cung thu nạp ác ma quân đoàn. Vô luận là bởi vì tình cảm riêng tư vẫn là chính nghĩa trật tự. Chu Thần, kêu nữ vương chỉ là tại nổi nóng, qua ấy ngày liền sẽ tốt. thiên sứ Yan lo lắng nhắc nhở một câu, lập tức cũng chấn khởi hai cánh, quay trở về thiên nhận số một. Đợi các thiên sứ tất cả đều tạm thời rời đi, Chu Thần đột nhiên cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu, nhìn xem Morgana nói, người thật đúng là người chuyên gây họa. Ta thật vất vả mới cùng thiên sứ bộ tộc thành lập đồng minh quan hệ. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phá hủy. Nghe nói lời ấy, Morgana lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể giải trừ khế ước. Nghĩ hay thật, Chu Thần hừ một tiếng, nhếch miệng nói, đã ký kết khế ước. Gia nhập thiên cung, ngươi liền cần phải minh bạch. Cho dù chết người, cũng đừng nghĩ rời khỏi thiên cung. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn trước mắt Morgana, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không nói ra được không thoải mái ở nơi nào. Thật lâu, Chu Thần cuối cùng phản ứng lại, bởi vì trang điểm, với tư cách kêu muội muội, đại thiên sứ Lương Băng tự nhiên là thịnh thế mỹ nhan. Lúc trước nàng giáng lâm thành phố Cự Hạp, giả ý tiếp cận Chu Thần lúc chính là dùng đến chân thực dung nhan. Nhưng là khi Lương Băng hóa thành Morgana về sau, liền hóa thành màu tím khủng bố nùng trang, cả người họa giống quỷ đồng dạng. Mặc dù vẫn là rất đẹp, nhưng so với nàng chân thực dung mạo đến nói, liền kém đến quá xa. Thế là Chu Thần ôn hòa cười một tiếng, lập tức đột ngột nói, ngươi có thể tắm một cái ngươi trang sao? Này tấm nùng trang, thật là mẹ nó không dễ nhìn. Morgana, ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, nhìn thấy Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, Morgana vẫn là ngoan ngoãn ngưng tụ ra một đoàn hơi nước, đem mặt tắm đến sạch sẽ, một lần nữa triển lộ ra nàng thịnh thế mỹ nhan. Rất tốt, dạng này liền tốt đã thấy nhiều. Chu Thần phủi tay, xem như đối với Morgana dung mạo khẳng định. Nhìn nghe nói lời ấy, Morgana nhíu mày, có chút khó chịu mà nói, Chu Thần, ngươi vận dụng tình cảnh lớn như vậy, bức ta ký kết cái kia khế ước, chính là vì để ta tháo trang sức. Dĩ nhiên không phải, Chu Thần cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, theo ta được biết, thủ hạ của ngươi Blackwind, giờ phút này cũng đã tạm thời khống chế được Thái Dương Thần Layna. Sở dĩ hiện tại ta dự định mượn nàng dùng một lát, ngươi muốn cho Layna làm cái gì? Morgana sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc mà nói, ngươi sẽ không phải là muốn giết chết Kêu, độc bá thần hà vũ trụ đi. Cũng đúng, Groherlot hiện tại ngay tại trên tay ngươi, lại phối hợp thêm Thái Dương Chi Quang Layna, xác thực có rất lớn tỷ lệ thành công. Morgana, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói có thể không nên nói lung tung. Chu Thần tức giận phủi cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn nữ nhân liếc mắt. Lập tức lạnh lùng nói, ta muốn phá hủy Minh Hà tinh hệ, triệt để phá hủy, không lưu một viên hành tinh. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Mạc Tam quá sợ hãi, cơ hồ là kêu lên sợ hãi nói, hủy diệt một cái tinh hệ. Ngươi điên rồi. Lạc Cát điên rồi, Chu Thần lạnh lùng nói, hắn đã dám động thủ với ta, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Thiên cung muốn thống nhất vũ trụ, liền nhất định phải nói cho tất cả mọi người, đảm dám cùng ta đối nghịch hạ tràng. Ta muốn nói cho cái vũ trụ này chỗ có sinh vật, dám can đảm cùng thiên cung đối nghịch, không phải giết một người hoặc là thần đơn giản như vậy. Cũng không phải diệt bộ tộc nhẹ nhàng như vậy, mà là đem bị dẫn bảo hành tinh, phá hủy hành tinh, cả cái tinh hệ hóa thành chôn phấn. Nói cho cái kia Blackwind, ta sẽ dùng Groherlot đem Layna truyền tống đến Minh Hà tinh hệ. Sau đó, trực tiếp khởi động siêu tân tinh, dẫn bảo Minh Hà tinh hệ bên trong sở hữu Thái Dương hành tinh. Lập tức bắt đầu, ta muốn ở chỗ này nhìn thấy Minh Hà tinh hệ nở rộ pháo hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.